Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 348. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên Phật Pháp xác thực là thông tình đạt lý. Thật sự là ở thế gian này, vì tất cả chúng sanh mà làm tấm gương tốt, xác thực là chẳng nhiễm bụi trần, tâm địa thanh tịnh. Nhưng mà tùy duyên, tận tâm tận lực giúp đỡ chúng sanh. Buổi trưa hôm nay chúng tôi họp mặt cùng với chính tôn giáo lớn ở Singapore. Tôi mỗi lần đến Singapore đều có báo cáo với các vị để cùng nhau họp mặt. Hôm nay bàn đến vấn đề chính là chính phủ Singapore muốn xây dựng sòng bạc. Hôm nay bàn về vấn đề này rất là nhiều. Cuối cùng là có lợi hay là có hại? Tôi nghe các vị trình bày ý kiến hay. Trước mắt hình như là có một chút lợi ích, nhưng về lâu dài thì không có lợi gì. Về lâu dài thì nhất định không có lợi. Con người thành lập sòng bạc, nếu theo Phật Pháp mà nói, điều bất thiện lớn nhất chính là khơi gợi lòng tham của con người. Tôi xây cất sòng bạc sẽ khơi gợi ra toàn bộ lòng tham của bạn, làm tăng trưởng lòng tham. Đây không phải là nhiệt tốt. Tham là cái gốc của phiền não. Ở trên kinh Thế Tôn đã nói với chúng ta, phiền não của mỗi chúng sanh là vô lượng vô biên. Khi Phật đang giảng kinh thuyết pháp, vô lượng vô biên phiền não không có cách nào nói hết, cho nên mới quy nạp lại, quy nạp thành 84.000 phiền não. 84.000 xác thực là một con số, đây là tùy duyên để nói. Cho nên Phật mới có là 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 phiền não. Đối với người sơ học, 84.000 pháp môn đó là dạy cho Bồ Tát, dạy cho Pháp Thân Bồ Tát. Dạy cho phàm phu chúng ta là quá nhiều, chúng ta không có cách gì để tiếp nhận. Cho nên dạy cho phàm phu thì phải quy nạp lại 48.000 phiền não, quy nạp còn 108 phiền não, gọi là 108 phiền não. 108 phiền não đối với người sơ học vẫn là quá nhiều, quá nhiều, không nhớ hết. Cho nên mới quy nạp lại, quy nạp lại thành 26 phiền não. 6 phiền não căn bản và 20 điều thuận theo phiền não. 20 điều tùy thuận theo phiền não chúng ta không nói đến, chỉ nói đến 6 phiền não căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Ác kiến chính là kiến hoặc. Thông thường nói chung là kiến tư phiền não. Quy nạp lại thành 6 điều. Ác kiến triển khai ra là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Triển khai ra là 5 loại và 10 điều. Kiến tư phiền não, 6 phiền não căn bản này quy nạp lại, quy thành 3 điều gọi là tam độc. Tam độc tham sân si. Tham sân si quy nạp lại thành một điều, đó là tham. Tham là cái gốc. Những điều bạn ham muốn đều có rồi thì bạn sẽ không nổi cáo, ham muốn mà không được thì mới phát cáo. Phát cáo là nổi sân. Cho nên cuối cùng quy nạp chính là sân. Sân là cái gốc của phiền não, cái gốc của sanh tử. Bạn nói xem sự việc này phiền phức biết bao nhiêu. Lời giáo huấn của cụ Thánh Tiên Hiền là dạy chúng ta phòng phạm, diệt trừ tham sân si, cần tu giới định huệ. Từ nhỏ thì đã bắt đầu dạy rồi. Đối với sự ham muốn vật chất thì bản thân mình phải kiềm chế, không bị ngoại cảnh làm ảnh hưởng, thành tựu đức hạnh của chính mình. Toàn thể xã hội này hiện nay có cách nghĩ trái ngược với chúng ta, khích lệ con người làm tăng trưởng tham sân si. Vì sao vậy? Vì vậy họ mới kiếm được nhiều tiền. Tôi xin đưa ra một thí dụ. Rõ ràng là cái áo này có thể mặc được 30 năm. Vậy thì các cửa hàng bán quần áo đều đóng cửa hết rồi. Bạn xem mỗi ngày họ đều thiết kế kiểu mới lạ. Bộ này mặc về chưa được 2 ngày thì lại có kiểu trang phục mới rồi. Vừa là mốt thời thượng thì đã hết thịnh hành rồi, lại nhanh chóng đi mua cái khác. Bạn kiếm tiền rất là vất vả, vì mà bạn mang đi cúng dường cho họ, bạn có biết hay không? Trước đây tôi có hỏi, tôi nói bạn làm sao mà ngốc như vậy? Họ nói mặt như vậy đi ra ngoài vậy không được, ra ngoài người ta sẽ cười mình chết. Tôi nói bạn sai rồi, cười chết là họ chết, chứ bạn không chết. Tại vì sao bạn lại sợ người ta cười bạn chết? Bản thân mình bị mắc bẫy của người khác mà không biết. Cho nên bạn phải thông minh. Nếu như chúng ta biết tiết kiệm thì chúng ta sống rất hạnh phúc, sống rất an vui. Mỗi ngày đều chạy theo thời trang với người ta thì bạn mệt cả cuộc đời rồi, bạn khổ cả cuộc đời rồi, bạn thật đáng thương. Năm xưa tôi còn ở nước Mỹ, người Mỹ thì không được. Nơi chúng tôi ở, ở khu vực đó, người dân thu nhập không cao, thu nhập mỗi tháng khoảng 2,000 đô la. Khu vực nơi chúng tôi ở, nếu như ở trong khu vực này có một gia đình làm việc trong công ty được thăng chức, thu nhập một tháng có thể được 3,000 đô la, thì họ không ở được 2 tháng liền về nhà đi. Họ phải về nhà đến sống ở khu vực thu nhập 3.000 đô la để biểu hiện thân phận của họ được nâng cao. Cho nên mãi mãi chịu sự mệt mỏi, bạn sống ở đây không tốt sao? Thu nhập mỗi tháng hơn 1.000 đô la, bạn thấy là quá tự tại. Họ thì không, họ từ trước đến giờ phải chịu khổ. Họ không chịu buông bỏ sự khổ nhọc đó. Chúng ta nhìn thấy rất là cảm thương. Cho nên nhìn thấy người ngoại quốc, mọi người đều nói người Mỹ rất giàu có. Tôi thấy người Mỹ rất đáng thương. Tôi còn nhớ lần đầu tiên trở về Trung Quốc, lúc đó đi cùng hàng quán trưởng. Bà về Trung Quốc để thăm lại quê hương Đại Liên, vẫn còn nhiều bạn bè người thân. Tôi còn nhớ lần đó chúng tôi có hơn 30 người, có 3 bà, người đầy 3 bà. Trong lúc ăn cơm, họ nhìn thấy chúng tôi từ nước Mỹ trở về thì vô cùng ngưỡng mộ. Tôi liền nói với họ, đời sống của người Mỹ không bằng các vị đâu. Họ nói tôi không nói thật. Tôi nói được vì tôi hỏi các vị, trong số các vị đang ngồi ở đây, người nào sống mà phải chịu mắc nợ? Họ hai bên nhìn nhau, chẳng có ai mắc nợ. Người Trung Quốc có nói không mắc nợ cuộc đời thông dong, là người không bị mắc nợ. Người Mỹ thì ai mà không mắc nợ chứ? Ở trong một ngôi nhà sang trọng đều là dây nợ của ngân hàng, của công ty bảo hiểm. Đi xe hơi tốt cũng là tiền dây nợ. Vật dụng dùng trong gia đình tất cả đều là nợ của các công ty bảo hiểm, nợ của ngân hàng. Mỗi ngày dốc sức làm việc là vì cái gì? Để trả nợ. Mỗi ngày phải trả nợ. Nếu như bị thất nghiệp thì nhà cửa xe hơi lập tức bị tịch thu, bán đấu giá hết. Các vị có trải qua đời sống như vậy hay không? Mọi người suy nghĩ thấy lời nói của tôi cũng hợp lý. Trên hình thức chúng ta nhìn hình như là nghèo hơn họ, nghèo mà vui. Họ tuy là giàu nhưng mà cuộc đời mắc nợ rồi. Họ là giàu nợ, mắc nợ sống qua ngày. chúng ta thì chắc chắn không dám làm như vậy, chắc chắn là không dám làm. Cho nên người bị mắc nợ thì làm sao trong tâm họ thanh tịnh được, tâm làm sao mà bình đẳng được? Họ có vui sướng ở chỗ nào đâu chứ? Cho nên vui sướng của họ, tôi thường dùng thí dụ để nói, giống như là dùng chất kích thích, là chất mọc phim. Đó là niềm vui của họ. Cái vui của họ hoàn toàn khác với chúng ta. Niềm vui trong cuộc sống của chúng ta thì họ không thể nào thể hội được. Đây là sự thật. Xã hội thì không giống nhau. Cho nên nếu như đi theo con đường kinh tế của phương Tây thì trong tương lai cũng giống như họ, khổ sở vô cùng. Cho nên văn hóa phương Đông, văn hóa Trung Hoa đã mấy ngàn năm xác thực là vậy, cho bạn có cuộc sống gia đình hạnh phúc, gia đình vui vẻ mới đúng là cuộc sống. Mục đích của nền giáo dục của chúng ta là giúp gia đình hạnh phúc, giúp cho gia đình bạn đối xử hòa mục với nhau, có cuộc sống vui vẻ. Ngày nay chúng ta nói là vui vẻ hạnh phúc, thật sự bạn có thể đạt được. Niềm vui này không nhất định phải giàu có, không nhất định phải có địa vị cao. Khổng Phu Tử năm xưa khi còn tại thế, cuộc sống cũng rất nghèo khó. Học trò của ông là Nhan Hồi cũng là một người có điều kiện đời sống vật chất tệ nhất trong số những học trò của ông. Thế nhưng Nhan Hồi lại là người có cuộc sống vui sướng nhất. Cho nên niềm vui của ông thực sự không có liên quan gì đến đời sống vật chất. Ông có đời sống tinh thần sung túc. Đời sống vật chất không thể so sánh được. Những đạo lý này chúng ta phải biết. Ở trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thì cái phẩm kinh này chú giải nhiều vô cùng. Do đây mới biết cái phẩm kinh này quan trọng vô cùng. Chú giải này hy vọng là các vị có thể tự xem. Ở trong hành môn ở Nhật Bản có một phái gọi là Bổn Nguyện Niệm Phật. Tôi có nghe nói qua. Cũng có một số đồng tu học pháp môn này đến hỏi tôi, tổ sư đề xướng pháp môn này là chính xác, con cháu đời sau học pháp môn này đã hiểu sai đi. Bổn nguyện thì họ chỉ chú trọng có một nguyện, là nguyện thứ 18: lâm mạng chung thời, một niệm đến 10 niệm, nhất định giảng sanh thế giới Cực Lạc. Chỉ có một nguyện này, những nguyện kia thì không có. Như vậy các vị nghĩ xem, nhìn thấy ba bậc giảng sanh trong phẩm này có tương ưng hay không? Rõ ràng ở trong phẩm này viết phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Một niệm đến 10 niệm họ tính là một hướng chuyên niệm, không có bồ đề tâm. Là tâm ý gì? Là tâm cầu may. Tư tưởng cầu may thì làm sao có thể giảng sanh? Nhất định phải hiểu rõ kinh cho tường tận. Một niệm này của cổ đại đức, tại vì sao có thể thành tựu? Ở trong một niệm này, các ngài có đủ tất cả nguyện. Trong 48 nguyện thì nguyện thứ 18 là chủ. Nguyện thứ 18 này thì có đủ 47 nguyện kia. Vậy cũng được. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Nguyện thứ 19 chính là phát bồ đề tâm. Cái đạo lý này không thể không biết, nhất định không thể hiểu lầm cái ý này. Bồ Tát Thiên Thân là niệm Phật mà giảng sanh. Sự tích ngài niệm Phật giảng sanh được lưu truyền lại ở trong giảng sanh luận. Giảng sanh luận cũng có thể nói là những lời tâm đắc về pháp môn tịnh độ của Bồ Tát Thiên Thân. Ngày tu như thế nào? Điều này đáng cho chúng ta lấy làm tham khảo. Ngài có năm môn. Điều thứ nhất là lễ lại, lễ Phật. Lễ lại thật sự mà nói là có rất nhiều điều lợi. Cơ thể con người là một bộ máy. Bộ máy thì phải chuyển động. Không chuyển động thì nó sẽ bị nghỉ xét, nó sẽ bị hỏng. Cho nên cái thân này phải động. Thế nhưng tâm thì phải thanh tịnh. Tâm không phải là vật chất. Điều này nhất định phải biết. Tâm không phải là vật chất. Cho nên tâm phải thanh tịnh. Nhà Phật nói là đạo dưỡng sinh. Cho nên nó làm biểu pháp cho bạn xem. Họ dùng vòng tròn, dùng bánh xe pháp, dùng cái này để biểu pháp. Luân chính là vòng tròn. Xung quanh đường tròn, xung quanh đường tròn thì nhất định phải chuyển động thì nó mới có tác dụng. Cái tâm của vòng tròn thì không thể chuyển động. Tâm mà chuyển động thì cái vòng tròn liền bị phá hỏng. Vòng tròn là thân thể của chúng ta. Con người chúng ta hiện nay đã điên đảo rồi. Nếu thân mà không vận động thì tâm sẽ nghĩ ngợi lung tung. Làm sao mà bạn không bị bệnh chứ? Đương nhiên sẽ bị bệnh thôi. Tôi nghĩ những đồng tu chúng ta ít ra cũng đã học qua trung học. Trong môn học hình học ở trung học có dạy hình tròn. Nếu cái tâm hình tròn luôn luôn chuyển động, vậy thì cái hình tròn đó có thể vẽ được không? Không vẽ được. Cái tâm không thể di chuyển. Tâm động thì thân liền bị hỏng. Bệnh tật gì cũng là do tâm của bạn động cho nên mới sinh ra. Cho nên bạn mới khó bệnh. Nếu như bạn muốn phục hồi sự khỏe mạnh, trị bệnh của bạn thì trị ở chỗ nào? Ở chỗ tâm không động. Nên tu tâm thanh tịnh thì bệnh tật trên thân thể của bạn sẽ nhanh chóng phục hồi. Đây cũng là một bí quyết. Bạn chỉ cần hiểu được cái đạo lý này thì hàng trăm thứ bệnh không thể sinh ra. Khỏe mạnh, vui vẻ là tu tâm thanh tịnh. Cho nên tâm không thể động. Việc lại Phật thì có thể có được hiệu quả. Lễ Phật, thân động nhưng tâm không động. Tâm thì định trong khi thân đang động. Tương ưng với cái dòng bánh xe. Đạo dưỡng sinh chẳng qua là phương pháp như vậy mà thôi. Có một năm tôi ở Los Angeles, có một vị đồng tu thân thể không khỏe. Ông đến hỏi tôi. Ông đã 60 tuổi rồi. Tôi bảo ông lại Phật. Tôi nói mỗi ngày ông nên lạy 100 lạy. Buổi sáng lạy 50 lạy, buổi tối lạy 50 lạy. Cứ kiên trì, không gián đoạn. Năm sau tôi đến Los Angeles. Ông ấy đến thăm tôi. Ông rất vui vẻ. Ông nói: thưa Pháp Sư, thân con đã hết bệnh rồi. Ông nói lại Phật tốt vô cùng. Mỗi ngày lại 100 lại. Trong khi lại Phật, trong tâm mật niệm A-di-đà Phật, không nên niệm ra tiếng. Trong lúc bạn đang lại Phật, niệm ra tiếng sẽ tổn khí. Trong lúc niệm Phật, tốt nhất chỉ tịnh thì không nên niệm ra tiếng. Trong lúc nào thì mới niệm Phật ra tiếng? Là lúc kinh hành nhiễu Phật. Đi nhiễu Phật niệm ra tiếng thì tốt. Chỉ tịnh khi ngủ. Phật hiệu ở trong tâm không gián đoạn, không niệm ra tiếng. Vì vậy, Bồ Tát Thiên Thân ngày mỗi ngày lại Phật. rốt cuộc là lạy bao nhiêu lạy, xem thời gian của chúng ta, xem công việc của chúng ta, không tính số lượng, không tính thời gian. Ta lạy 20 phút, ta lạy nửa giờ đồng hồ, hoặc là lạy 1 giờ đồng hồ. Người xuất gia thì lạy hơn nửa cây nhang, một cây nhang, lạy một cây nhang. Ở Trung Quốc, cây nhang dài là 1.5 tiếng đồng hồ. Buông bỏ tất cả ý niệm, lạy Phật là cách tu hành tốt nhất, tương ưng với pháp môn của Tịnh Tông. Thứ hai là tán Phật. Chúng ta trì danh hiệu Phật chính là tán Phật, cung cung kính kính niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô có ý nghĩa là lễ kính, chúng ta gọi là lễ kính, cung kính, quy y, quy mạng. Những ý nghĩa này đều có ở trong đó, cho nên kèm thêm hai chữ này cũng tốt. Tán danh hiệu Phật chính là tán Phật. Âm thanh mỗi câu phải thức tỉnh chính mình. Cái danh hiệu A-di-đà Phật này là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung văn có nghĩa là vô lượng giác. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Vô lượng giác cũng chính là nói đối với tất cả vạn sự vạn vật giác mà không mê. Giác là gì? Trên kinh Kim Cang nói rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Bạn đã giác rồi thì cái tướng này có hay không? Có, nhưng không nên chấp trước. Hết thảy tất cả các hiện tượng Phật nói với chúng ta có thể thọ dụng, nhưng không thể chấp trước. Nếu chấp trước thì bạn sai rồi. Giống như chúng ta xem truyền hình, xem phim vậy, hình ảnh thì có thể thưởng thức, chứ không thể chấp trước. Những hình ảnh đó bạn muốn giữ lại cũng không được. Nếu bạn cho rằng những hình ảnh đó bạn có thể giữ được, vậy thì bạn sai rồi. Có thể thưởng thức, có thể thọ dụng, nhưng không thể chấp trước. Như vậy thì đúng. Bạn không chấp trước thì không sanh phiền não. Bạn thọ dụng thì nó không có tác dụng phụ. Phải học tập từ chỗ này. Đối người cũng vậy, đối sự cũng vậy, nhưng không nên chấp trước. Thí dụ như bạn kinh doanh kiếm tiền mà bạn không sanh tâm hoan hỷ, lỗ vốn một chút phiền não cũng không có. Vì sao vậy? Do duyên. Duyên tụ, duyên tán đều bình đẳng. Công phu chính là luyện ở chỗ này. Giác mà không mê. Câu Phật hiệu này nhắc nhở chúng ta niệm niệm giác mà không mê. Danh hiệu của Phật đều là nói từ trên tánh thể, chính là chân tâm của chính mình, bản tánh của chính mình. Xưa nay vốn là giác mà không mê. Từ tánh khởi dụng chính là đại từ đại bi, chính là trí huệ. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí đại diện cho trí huệ, Bồ Tát Quan Âm đại diện cho từ bi. Bồ Tát chính là khởi dụng từ thể. Sau khi niệm xong Phật hiệu thì nhất định phải niệm Bồ Tát Quan Âm 3 lần, Bồ Tát Đại Thế Chí 3 lần. Sau cùng người thông thường còn niệm Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đó là gì vậy? Là trước khi ta giảng sanh, tương lai đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta cùng ở chung một chỗ tu hành. Hai bên đều là đồng tham đạo hữu, chúng ta cũng không thể quên các ngài. Cách niệm Phật này là tương ưng. Cho nên Bồ Tát Thiên Thân tán thán chính là niệm Phật. Khẩu nghiệp. Môn thứ ba là phát nguyện. Phát nguyện là ý nghiệp. Trong tâm chỉ có một nguyện này, là nguyện giảng sanh tịnh độ. Chỉ có một nguyện này, chư Phật tiếp dẫn chúng sanh, A-di-đà Phật tiếp dẫn tất cả chúng sanh. Chúng ta cũng phải tùy duyên, tùy duyên tùy phận, đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho người khác chính là tiếp dẫn. Đương nhiên tiếp dẫn những chúng sanh này là ở trong đời quá khứ họ cũng có tu tịnh độ, có duyên với tịnh độ, nên trong đời này họ dễ dàng chấp nhận. Bạn giới thiệu cho họ, họ liền tiếp nhận. Nếu giới thiệu mà họ không tin, họ không thể tiếp nhận. Đây là do không có duyên với tịnh độ. Không có duyên cũng nên tiếp dẫn. Tiếp dẫn như thế nào? Chắp tay lại A-di-đà Phật chính là tiếp dẫn. Niệm A-di-đà Phật họ nghe lọt vào tai, một lời qua tai, vĩnh viễn trồng thiện căn. Trong đời này không thể thành tựu, đời sau kiếp sau khi gặp được duyên tịnh độ, họ liền tin tưởng. Cho nên mới nói giúp đỡ những người không có thiện căn trồng thiện căn. Người đã có thiện căn rồi thì giúp thiện căn của họ tăng trưởng. Thường xuyên giữ cái tâm này, luôn mong muốn tất cả chúng sanh đều giảng sanh tịnh độ. Sanh về tịnh độ thì thành tựu nhanh chóng, thù thắng vô cùng. Điều này thì các pháp môn khác không có cách nào so bì được. Môn thứ tư là quan sát. Quan sát là dùng trí huệ quan sát. Quán điều gì? Điều này phải tụng kinh. Quán sát thế giới Tây Phương y chánh trang nghiêm. Chúng ta thường xuyên sanh khởi tâm nóng trong về thế giới Tây Phương. Quán sát thế giới này là ngũ trược ác thế. Quan sát chúng sanh ở thế gian này tạo nghiệp chịu quả báo, luân hồi không ngừng nghỉ, nhìn thấy rõ ràng, thấy thông suốt, không muốn ở lại thế gian này nữa, thì bạn mới có thể buông bỏ được tất cả thân tâm thế giới ở thế gian này. Cho nên bạn phải quan sát hai thế giới này để mà so sánh. Đến thế giới cực lạc vẫn là tốt hơn. Đến nơi đó cùng với A-di-đà Phật, nơi đó gọi là thế giới cực lạc. Bạn xem ở thế giới này của chúng ta có quốc gia. Ở thế giới Tây Phương cực lạc thì không có quốc gia. Không có nghe nói ở thế giới Tây Phương người nào làm quốc vương, làm tổng thống, hoàn toàn không có. Ở thế giới Tây Phương không có điều này. Ở thế giới Tây Phương chỉ có lão sư và học trò. A-di-đà Phật là lão sư. Giáng sanh về nơi đó, bất luận là đến đó sớm hay muộn, đã đi trước đây hay hiện giờ mới đi, tất cả đều là bạn học, đều là hoa sen hóa xanh, thù thắng không gì bằng. Thật sự là thế giới bình đẳng. Tâm thanh tịnh là bình đẳng. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước là bình đẳng. Các vị nên biết hình dáng của những người ở thế gian này của chúng ta không như nhau. Tại vì sao không giống nhau vậy? Vì ý niệm của bạn không như nhau. Tướng do tâm sanh chính là do ý niệm. Đến thế giới Tây Phương cực lạc, hình dáng của mọi người đều như nhau. Vì sao vậy? Trong tâm của bạn chỉ có A-di-đà Phật, không có điều gì khác. Cho nên hình dáng của mỗi người đều giống với A-di-đà Phật. Vậy là chúng ta liền có nghi vấn, đến lúc đó không phân biệt được ai là Trương Tam, ai là Lý Tứ. Đến thế giới Cực Lạc, bạn liền có thần thông. Diện mạo tuy là giống nhau, nhưng nhất định là bạn sẽ không nhận lầm người. Sáu loại thần thông đều có đủ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đều có nói, chúng ta đã đọc qua, sáu loại thần thông đều có đủ. Điều này không thể nghĩ bàn. Hơn nữa trí huệ năng lực này rất mạnh. Điều này trong tất cả kinh khác chúng ta đều không thấy. Sao đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm A Duy Diệt Chí Bồ Tát? Điều này thật tuyệt vời. A Duy Diệt Chí là viên chứng tam bất thoái. Viên chứng tam bất thoái, viên là viên mãn. Viên chứng tam bất thoái là thuộc cấp bậc nào của Bồ Tát? Cổ Đại Đức nói với chúng ta là Thích Địa Bồ Tát trở lên. Đây là viên giáo chứ không phải là biệt giáo, giống với Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Ngài nói rất hay. Ngài nói, nếu bạn là phàm phu, bạn không giống, bạn là trí huệ thần thông của Thất Địa Bồ Tát. Nếu bạn là Bồ Tát, nhưng phiền não của bạn chưa đoạn, bạn vẫn là phàm phu. Cho nên nói việc gì cũng chẳng thể xưng tán, thật là vô cùng tuyệt diệu. Đến thế giới Cực Lạc thì thần thông trí huệ của bạn được A-di-đà Phật gia trì. Bản thân mình tuy là trong tự tánh vốn có đầy đủ, được Phật lực gia trì, thì cái năng lực này liền hiện tiền. Nếu như không được Phật lực gia trì thì chính bạn phải tu từ từ. Bạn phải đoạn hết phiền não thì cái năng lực này mới hiện tiền. Ở thế giới Cực Lạc không cần phải đoạn phiền não, chỉ cần hàng phục. Đến thế giới Cực Lạc, trong cái hoàn cảnh này thì phiền não của bạn không thể khởi lên. Bạn nói ở nơi này của chúng ta có người dễ sanh tâm tham. Người thế giới Cực Lạc không có tâm tham. Vì sao vậy? Vì muốn cái gì thì có cái đó, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vì bạn còn tham gì nữa chứ? Cái thế gian này của chúng ta, thực tế mà nói, đối với mạng sống của chúng ta thì không khí là thứ cần thiết nhất. Trong 5 phút không có không khí thì bạn sẽ chết đi. Vậy mà có ai tham không khí chứ? Có ai đóng gói không khí lại cất giữ lại để ở đó? Không có ai làm như vậy. Vật chất ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn xem người thế gian này tham vàng bạc. Người ta thì dùng vàng bạc để lót đường đi. Hiện nay chúng ta dùng dầu hắc để trải đường. Các bạn có lấy dầu hắc ở trên đường đem về nhà cất giấu hay không? Không có. Vật chất quá nhiều rồi. Người ở thế gian này của chúng ta ham thích đá quý. Đá quý của người ta dùng làm vật liệu xây dựng, dùng làm vật liệu xây cất nhà cửa. Vì đá quý quá nhiều, cho nên cái gì bạn cũng chẳng cần. Tâm tham của bạn không khởi lên được. Ai ai cũng đều từ bi, cho nên cái tâm sân nhuế của bạn không khởi lên được. Chư Phật Bồ Tát thanh tịnh hải chúng, ai ai cũng đều có vô lượng trí huệ, cho nên sự ngu si của bạn không khởi lên được. Tham sân si đều không khởi lên được. Hoàn cảnh tốt vô cùng. Ở nơi này của chúng ta hoàn cảnh sẽ làm cho bạn phiền não. Hoàn cảnh ở thế giới Tây Phương đều là giúp bạn đoạn được tất cả phiền não. Bạn nói xem, nơi đó bạn không đến gì thì bạn đến nơi nào chứ? Đây là quán sát. Quán sát chư Phật, quán sát chư Đại Bồ Tát. Chúng ta phải học tập theo chư Phật, theo chư Bồ Tát, vậy thì mới đúng. Nhất định không học tập theo chúng sanh. Nếu bạn ở thế gian này học tập theo chúng sanh, vậy thì bạn không thoát ra khỏi luân hồi, không thể ra được. Nhất định phải học tập theo Phật và Bồ Tát. Phải ngưỡng mộ Phật và Bồ Tát. Môn thứ năm là hồi hướng. Hết thảy công đức phải hồi hướng cho tất cả chúng sanh, không hưởng quả báo của thế gian. Chúng ta không lấy một chút gì của thế gian này. thật sự phải làm được. Với người không tranh, với đời không cầu. Ngày nay các tôn giáo chúng tôi gọi lại nói chuyện với nhau để bàn về người thế gian có tâm tham, mở sòng bạc để kiếm tiền, có tâm lý cầu may nên đi đánh bạc. Đó không phải là tâm tham sao? Nếu con người không có tâm tham thì sòng bạc có mở nhiều thêm thì chẳng ai đi vào đó. Những người đi vào đó đều là có tâm tham, cho nên đi vào trong sòng bạc để xem thử tâm tham nào là nặng nhất, thì bạn sẽ nhìn ra được tất cả tài sản, của cải, của thế gian. Tất cả chúng sanh đều đang theo đuổi. Được xếp đầu tiên trong ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, được xếp ở vị trí đầu tiên là tài. Đa số đều tham tài. Tài có thể tham được không? Nếu như tâm tham mà có được tiền tài thì chư Phật Như Lai đều bái bạn làm thầy rồi. Chư Phật Như Lai cũng nghĩ là tài, có tham cũng không được. Không phải nói bạn tham thì có được tiền tài, có tham cũng không có được. Ở trên kinh Phật đã tiết lộ cho chúng ta một tin tức. Chúng ta phải cố gắng ghi nhớ lại. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Lời dạy này rất hay. Tất cả chúng sanh bao gồm có chúng ta ở trong đó. Chúng ta có trí huệ của Như Lai, có đức hạnh của Như Lai, có tướng hảo của Như Lai. Tài thuộc về tướng hảo. Thế nhưng phía sau Phật lại có một câu: như gì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Bạn xem, ở trong kinh Hoa Nghiêm nói về thế giới Hoa Tạng, ở trong kinh Tịnh Độ nói về thế giới Cực Lạc. Sự giàu sang của cõi trời cõi người, cõi nào so bì được với thế giới Cực Lạc? Bạn nói hiện nay tài sản của bạn rất nhiều, vàng bạc của bạn có thể đem đi lót đường hay không? Thế giới Cực Lạc thì vàng bạc dùng để lót đường đi. Bạn nói xem, nhà của bạn châu báu rất nhiều, châu báu ở bên đó dùng để xây cất nhà cửa, xây dựng lầu cát, làm vật liệu xây dựng. Bạn làm sao có thể so bì được chứ? Không có cách nào so bì. Đó là gì? Trong tự tánh vốn đã có đủ, không phải cầu từ bên ngoài. Không phải nói là A-di-đà Phật, Tỳ-lô-giá-na, chúng tôi ở đây khoe khoang sự giàu có của Ngài. Không phải vậy. Ngài nói mỗi người chúng ta cùng với Ngài có thể là như nhau, không khác nhau. Khác biệt là ở chỗ nào? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước của các ngài đã đoạn hết rồi. Ở trong tự tánh, cái tánh đức này hiển thị ra. Chúng ta ngày nay là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chướng ngại tánh đức. Tuy là có nhưng không hiển lộ ra. Đạo lý là ở chỗ này. Thí dụ như trong nhà của bạn thật sự giàu có, tài sản nhiều vô cùng, thế nhưng hiện tại bạn lại lưu lạc ở bên ngoài, trên người một đồng cũng không có. Muốn ăn món gì một tí thì phải đi làm thuê, nếu không thì bạn không có cái để ăn. Cái đạo lý là như vậy. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, phàm phu trong sáu cõi vẫn chưa kiến tánh, sáu cõi mười pháp giới vẫn chưa kiến tánh. Kiến tánh chính là ra khỏi mười pháp giới. Những người ở trong mười pháp giới muốn sống thì phải đi làm việc. Tài sản ở trong tự tánh của bạn mà không lấy ra được, tuy là có nhưng không thể dùng được, bạn phải đi làm công nhật để sinh sống. Tài sản đi làm công đó chính là hiện đang bạn đang nhìn thấy. Ở thế giới này, những người có tài sản hàng tỷ tỷ. Sau khi bạn thông suốt cái đạo lý này thì bạn sẽ không ngưỡng mộ họ. trong đời quá khứ họ đã tu. Người Trung Hoa đón số mệnh cũng giống như người ngoại quốc vậy. Trong bạn của bạn có tài sản, có một số người rất tài giỏi, họ đoán rất chính xác. Trong bạn của bạn có bao nhiêu? Trong bạn của bạn còn có bao nhiêu tiền tài? Trong cuộc đời này của bạn, bất luận là làm công việc gì, làm công việc nào, nó cũng là duyên. Tài phú ở trong mạng là nhân. Bạn làm ngành nghề gì, đó là duyên. Nhân duyên hội tụ, quả báo liền hiện tiền, tài sản của bạn liền hiện tiền. Sự việc là như vậy. Tài sản ở trong mạng của bạn chứ đâu mà có, là do trong đời quá khứ bạn đã tu nhân. Phật nói với chúng ta, giàu có là quả báo, bố thí tài là nhân. Trong đời quá khứ bạn tu bố thí tài rất nhiều, cho nên trong đời này bất luận là làm ngành nghề gì, bạn cũng kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng bạn nhìn thấy ngày nay người ta kiếm tiền, có người kiếm được tiền rất dễ dàng, có người kiếm tiền rất khổ cực. Điều này có liên quan đến việc bố thí. Có người rất thích bố thí, họ rất vui vẻ, tương lai họ kiếm tiền rất dễ dàng, rất là vui vẻ, chẳng phải lao tâm khổ trí chút nào. Có người bố thí rất gượng gạo, mọi người khuyên họ bố thí, sau khi bố thí xong thì tiếc nuối, rất khó chịu, thì họ vẫn kiếm được, nhưng mà kiếm được một cách gian khổ. Nhân như thế nào thì quả báo như thế đó, chẳng sai chút nào. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, vậy thì chúng ta khi bố thí thì phải vui vẻ, hoan hỷ, thì tài sản của bạn kiếm được rất dễ dàng, chẳng phải lao tâm khổ trí chút nào. Khi tôi ở Hồng Kông giảng kinh, có một lão cư sĩ là Trần Lãng. Vì lão cư sĩ này hình như là mới giảng sanh năm rồi, đã 87 tuổi rồi. Cả cuộc đời của ông chuyên môn học là đoán số mạng, xem tướng, xem phong thủy, rất nổi tiếng ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông có ông Lý Gia Thành, vô cùng giàu có. Tôi cũng đã gặp ông ấy rồi, lúc ông Lý Gia Thành chưa phát tài, lúc trẻ vừa mới bắt đầu kinh doanh. Ông Trần Lãng nhìn thấy ông, có đến gặp ông, xem tướng và đoán số mạng cho ông. Nói chuyện rất hợp lý. Ông Trần Lãng hỏi ông, trong tương lai ông muốn có bao nhiêu tài sản thì mới hài lòng. Ông Lý Gia Thành trả lời, tôi có 30 triệu là hài lòng rồi. Ông Trần Lãng nói với ông, trong mạng của ông có nhiều hơn số đó, trong tương lai ông là người giàu nhất ở Hồng Kông. Cho nên ông Lý Gia Thành đã mời ông Trần Lãng về làm cố vấn. Việc lớn việc nhỏ gì cũng hỏi ý kiến của ông Trần Lãng. Cho nên trong mạng có tài sản, bất luận kinh doanh việc gì cũng kiếm được tiền. Trong mạng của bạn không có, không có thì đi ăn trộm cũng không trộm được gì, cướp cũng không cướp được gì. Chưa trộm cắp được thì cảnh sát đã bắt bạn rồi. Cho nên đồ ăn cắp được, cướp được là do trong mạng của bạn có. Bạn không đi ăn cắp, không đi cướp thì tự nhiên nó cũng đến với bạn. Bạn nói xem như vậy có oan uổng hay không? Cho nên cổ nhân nói, quân tử vui vẻ làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Đạo lý của trời đất, con người sống ở thế gian này đích thực là một miếng ăn, một ngụm nước đều được định sẵn rồi. Nếu như bạn thật sự hiểu được thì bạn sống rất thoải mái. Thông thường nói là an phận. An phận những người này rất tiêu cực, họ thì không tiêu cực, cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Tâm an lý đắc. Tuy là nghèo khó, nhưng cái nghèo của họ có nhiều niềm vui. Trong mạng không có tài sản, có thể làm giàu được hay không? Có thể. Các bạn xem trong Liễu Phàm Tứ Huấn thì sẽ rõ. Trong mạng của viên Liễu Phàm, con đường làm quan làm giàu rất hạn chế. Ông gặp được Thiền Sư Dân Cốc. Thiền Sư Dân Cốc dạy cho ông một phương pháp, vận mạng liền thay đổi. Thu nhập mỗi năm tăng lên rất nhiều. Trong mạng không có công danh thì công danh cũng có được. Vào lúc đó gọi công danh là khảo cử nhân, tiến sĩ. Trong mạng của ông không có. Trong mạng của ông đi học được bằng cấp cao nhất là cống sinh. Ở trong tú tài là cao đẳng. Số của ông không học đến cử nhân. Bạn xem sau này ông thi đậu cử nhân, thi tiến sĩ đến 3 lần. Lần thứ 3 thì thi đậu. Thọ mạng cũng được kéo dài. Thầy tướng số xem bạn cho ông nói thọ mạng có 53 tuổi thôi, nhưng ông sống đến 74 tuổi, vận mạng của chính mình có thể thay đổi. Chỉ cần bạn hiểu được đạo lý và phương pháp này. Vì sao vậy? Số mạng đời này của chúng ta là do kiếp trước đã tu, cho nên nói là đã được định trước. Đã được định trước không phải là do người khác định, là do chính mình định. Chính mình đã định, chính mình có thể cải đổi, chính mình có thể tu. Liễu Phàm Tứ Huấn là một tấm gương tốt. Ngoài ra còn một vị là tiên sinh Du Tịnh Ý. Ông có bộ Thiên Ngộ Táo Thần Ký, không phải do chính ông viết, là một vị học giả đồng hương của ông viết giùm ông. Ông đã sửa đổi lỗi lầm, cải tạo vận mệnh. Cái hiệu quả này còn vượt trội hơn tiên sinh Liễu Phàm. Điều đáng tiếc chính là ông chưa kể lại tường tận chi tiết. Tiên sinh Liễu Phàm thì viết lại rất là chi tiết. Cho nên quyết định vận mạng là ở trong tay của chính bạn, không phải ở nơi người khác. Chúng ta muốn cải tạo số mạng không phải là không được. Hơn nữa làm dễ như trở bàn tay. Nếu bạn biết được lý thuyết, biết được phương pháp, bạn biết được cách làm như thế nào. Bạn muốn có được tài sản thì bạn tu bố thí tài, không nên hoài nghi. Tài sản của bạn không dễ dàng gì mà kiếm được. Bạn bố thí tài sản này đi, đến lúc nào mới có thể kiếm lại được? Bạn có cái ý nghĩ này thì không được. Số mạng của bạn sẽ không cải đổi được. Cứ rộng rãi phóng khoáng, chỉ cần lo cày cấy, không cần hỏi thu hoạch, thì cảm ứng tự nhiên liền hiện tiền. Cho nên tuyệt đối không so đo, không hoài nghi. Đối với Phật Bồ Tát phải có niềm tin vững chắc. Phật dạy ta như thế nào thì ta thật làm theo như thế đó, không nên hoài nghi. Con người của tôi số mạng là kém hơn mọi người. Tiền tài ở trong mạng là trống không. Đời sống vô cùng gian khổ. Thọ mạng thì ngắn ngủi. Trước đây người đón số mạng tôi nói là sống không quá 45 tuổi. Dường như là vào lúc 50 tuổi. Lúc đó người hộ pháp là bà Hàng Quán Trưởng. Có một hôm bà Hàng Quán Trưởng cùng với con dâu là Lý Kiến Hinh đi đến Kansai thì một vị đoán số mạng rất chính xác, rất linh. Đêm ngày tháng năm sinh của tôi đến đây đó để cho ông xem. Ông nhận được ngày tháng năm sinh của tôi, liền hỏi hai người. Ông nói, con người này còn sống hay không? Là không sai. Ông ấy hỏi cái câu này là không sai. Cái người này còn sống hay không? Bà trả lời vẫn còn sống. Ông ấy rất là kinh ngạc. Ông ấy hỏi vậy là người này làm gì? Là người xuất gia. Ồ, vậy thì không cần đoán mạng nữa rồi. Sự thật là như vậy. Tôi lúc mới bắt đầu tiếp xúc với Phật Pháp, thực tế mà nói, lúc chưa tiếp xúc với Phật Pháp, có một vị tiên sinh là lão cư sĩ Châu Kính Trụ. Ông là người Chiết Giang. đã tặng tôi quyển Liễu Phạm Tứ Huấn. Tôi lúc đó là 20 tuổi. Nhìn thấy quyển sách này, tôi vô cùng cảm động. Tất cả tập khí của tiên sinh Liễu Phạm thì tôi có đầy đủ, chẳng thua ông chút nào. Ưu điểm phước báo của tiên sinh Liễu Phạm thì tôi không có, cho nên tôi thua ông một khoản lớn. Sau này gặp được Phật Pháp, đây là cơ hội chuyển biến tốt. Thực tế mà nói, niềm tin ban đầu là do đại sư chuyên gia dung bồi cho tôi. Rất nhiều ý niệm căn bản là do ông đã dạy cho tôi. Cách cải đổi vận mạng cũng là do ông dạy cho tôi. Ông dạy tôi tu tại bố thí, tu pháp bố thí, tu vô ý bố thí. Bố thí tài thì được giàu có, bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu. Đối với lão sư, tôi có niềm tin rất vững chắc. Lão sư không có dối gạt tôi. Tôi luôn y giáo phụng hành, ngày ngày đều là, năm năm đều là, không nghỉ ngơi. Làm đến nay đã được 54 năm rồi. Cái quả báo này, cái gì cũng nhìn thấy rồi. Tôi không có tiền, nhưng tôi không thiếu tiền. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hoàn toàn không phải tôi dùng. Đều là vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Thông minh trí huệ xác thực là bản thân tôi cảm nhận được, không những mỗi năm mỗi tăng trưởng, mà mỗi tháng đều mỗi khác. Nghe những lời tôi giảng thì bạn đều biết được, cảnh giới mỗi tháng đều khác nhau. Khỏe mạnh sống lâu thì các bạn đã nhìn thấy được rồi. Tôi đã 80 tuổi rồi, là do bố thí vô ý. Trong việc bố thí vô ý thì quan trọng nhất là ăn chay, không ăn thịt chúng sanh, không kết oán thù với chúng sanh, tuyệt đối không làm hại chúng sanh, ngay cả ruồi muỗi cũng không làm hại chúng. Muỗi bay đến đốt cánh tay ta, vì không phải là nó đang đói hay sao? Muốn có một bữa ăn mà, vì chúng ta từ bi cúng dường cho nó một bữa ăn cũng tốt. Hãy vui vẻ mà làm, không thể lấy tay đập chết nó được, không thể được. Vậy thì bạn sai rồi. Khỏe mạnh sống lâu là từ việc làm này mà có được. Hơn nữa chúng ta biết được, những động vật nhỏ bé này đều có tánh linh, có thể thương lượng với chúng. Thí dụ như buổi tối ở trong phòng muỗi bay vào, bạn có thể thương lượng với chúng: ta đồng ý cúng dường cho các bạn, nhưng không nên chích ở trên mặt ta nhé. Chích trên mặt thì sáng mai ra đi ngoài khó coi lắm. Các bạn phải chừa khuôn mặt của ta ra, thì đó sẽ không chích lên mặt bạn. Trong lúc chích thì sẽ đau, sẽ ngứa. Thì đối với chúng một điều kiện, có thể chích, có thể ăn, nhưng không làm ta đau, không làm ta ngứa. Sẽ làm được, chúng sẽ làm được. Hợp tác, chúng sẽ hợp tác. Những động vật này có tánh linh, như là gián kiến, tất cả đều có tánh linh, có thể thương lượng với chúng, nhất định không làm hại chúng. Nếu như bạn làm hại chúng thì chúng sẽ thường xuyên đến gây rối bạn, oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Những động vật nhỏ còn như vậy, huống hồ là con người. Giữa người với người với nhau, oan gia nên giải không nên kết, làm sao mà không vui vẻ chứ? Đó không phải là oán đã kết ở đời này, đó chính là oán đã kết ở đời quá khứ. Vui vẻ mà chấp nhận, không có oán hận, không có báo thù. Họ đối với ta không tốt, ta đối lại với họ tốt hơn. Họ hủy báng ta, ta thì tán thán họ. lâu ngày dày tháng, con người đều có lương tâm, họ sẽ thay đổi trở lại. Cho nên tuyệt đối không đối lập với người. Họ đối lập với ta, ta không đối lập với họ. Như vậy thì mới đúng. Chúng tôi thường xuyên qua lại với nhiều tôn giáo khác nhau, qua lại với nhiều dân tộc khác nhau ở trên thế giới. Có rất nhiều người hỏi tôi, Pháp Sư, dùng cách gì mà chung sống với họ tốt như vậy? Rất là đơn giản là chân thành, không có tự tư, niệm niệm đều nghĩ về cho họ, tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Ai mà không vui thích chứ? Trong việc giúp đỡ người khác mà có kèm theo điều kiện thì người ta sẽ không hoan hỷ. Chúng ta giúp đỡ bất kỳ người nào không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, không có bất kỳ sự mong cầu nào, thì mọi người sẽ rất hoan hỷ. Mọi người đối xử với nhau rất vui vẻ. Giữa người với người đối xử không tốt thì nhất định sẽ xung đột rất gay gắt. Chúng ta đối với mọi người có lợi không có hại thì sẽ không phát sinh sự xung đột. Cái đạo lý này phải nên biết, phải nên học, phải rèn luyện trong đời sống hàng ngày. Những điều này chính là pháp môn hồi hướng ở trong ngũ niệm môn của Bồ Tát Thiên Thân. Hồi tự hướng tha, pháp môn hồi hướng thành tựu công đức chân thật cho chính mình, cũng chính là thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác cho chính mình. Nếu như bạn không hồi hướng, luôn cho rằng cái công đức này là bản thân mình có được, không chịu cho người khác thì bạn sai rồi. Công đức cũng phải là bố thí đi, càng bố thí thì càng có nhiều. Không dám bố thí thì công đức của bạn bị giới hạn rồi. Công đức cũng phải bố thí. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.